Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 852, Tà Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang không chút biểu cảm rút Tú Xuân đao ra. Trên thân đao quấn quanh một luồng huyết quang chói mắt, nhưng lại không thấy một vết máu nào. Thân hình Lâm Mang lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt những vị thiên nhân cảnh của Phật môn. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn tùy ý chém ra một đao, huyết quang lóe lên, thân thể của mấy người bị chém ngang ngay lập tức. Kể từ đó, những người Phật môn giáng lâm Đông Doanh coi như toàn quân bị diệt. Gần đây, kinh thành bỗng nhiên nhiều thêm không ít các khuôn mặt xa lạ. Điều này làm cho kinh thành vốn đã vô cùng náo nhiệt càng thêm phần ồn ào, huyên náo. Mà các nơi tửu lâu, phố phường, những cuộc bàn luận về chuyện Vũ An Hầu vẫn chưa hề dừng lại, ngược lại còn có xu thế diễn ra ngày càng sôi nổi hơn. Dù sao thì cái tên Vũ An Hầu hiện nay cũng đã lừng lẫy khắp thiên hà. Ai cũng rõ ràng, một khi Vũ An Hầu thật sự xảy ra chuyện, thì cục diện thiên hà e là phải thay đổi. Tân đế còn nhỏ tuổi, lại mới lên ngôi không lâu, căn cơ chưa vững, thiên hạ chẳng thiếu gì những kẻ có mưu đồ. Ngoài chuyện đó ra, còn có một chuyện nữa cũng đang khiến mọi người xôn xao bàn tán rất lớn. Tây vực chi địa, một vị lục địa chân tiên mới xuất thế, một kiếm ngăn lại 20 vạn liên quân Tây vực, lại còn ở trong vạn quân đoạt lấy thủ cấp của thống soái liên quân Tây vực, triệt để vang danh thiên hạ. Trong một trận chiến này lại còn chém chết 3 vị đại tông sư, chém chết cường giả tối cao Bái Hỏa giáo của Tây vực. Rất nhanh, thân phận của vị lục địa chân tiên này cũng theo đó mà truyền ra. Hay nói đúng hơn, bản thân hắn cũng chẳng có ý định che giấu. Võ Đang, Tần Bá Tiên, đệ tử chân truyền của Trương Tam Phong. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức chấn động thiên hạ. Võ Đang có Trương Tam Phong, vị lục địa chân tiên này vốn đã địa vị bất phàm, hiện tại lại thêm một vị lục địa chân tiên xuất thế, còn ai có thể lay chuyển được địa vị của Võ Đang trên giang hồ sau này? Mọi người vừa kinh ngạc, lại không khỏi có chút cảm khái. Thiếu Lâm của Phật môn, Võ Đang của đạo môn năm xưa, hiện tại lại không thấy bóng dáng Thiếu Lâm đâu nữa, chỉ còn lại một mình Võ Đang. Lần này Tần Bá Tiên viễn chinh Tây vực cũng khiến thiên hạ chấn động. Ai cũng đều biết, đạo môn rất ít khi nhúng tay vào chuyện thế tục, lần này lại còn là chuyện của triều đình. Nhiều người đều thầm bàn tán, e là lại sắp xuất hiện một vị Vũ An Hầu. Dưới ảnh hưởng của hai chuyện này, chiến sự Liêu Đông cùng Cao Ly, không còn mấy ai để tâm nữa. Kinh thành, Bắc Trấn Phủ Ti, Nghiêm Giác ngồi ngay ngắn ở trong chính đường, đặt tấu trình trong tay xuống, cười lạnh một tiếng. Hầu gia quả nhiên nói đúng, đúng là có người không biết sống chết thật. Hiện tại, tai mắt ẩn núp trong bóng tối của Cẩm Y Vệ phân bố khắp thiên hà, lại còn thu nạp thế lực của Đông Tây Nhị Hán. Thực lực đã không thể dùng ngày xưa để đánh giá. Dưới chính đường, Tôn Ân bưng trà, nhìn Nghiêm Giác, ung dung nói, ngươi định làm thế nào? Không làm gì hết. Nghiêm Giác lắc đầu nói, hầu gia đã sớm có dặn dò, cứ để bọn chúng nhảy nhót trước đã. Tin tức về chuyện hầu gia gặp chuyện, bọn chúng khẳng định còn sẽ thăm dò khắp nơi. Tôn Ân như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, nói, gần đây kinh thành xuất hiện thêm rất nhiều người giang hồ, xem ra có người đã liên thủ với người giang hồ rồi. Hắn thầm trong lòng thương xót cho những người đó, yên ổn mà sống không tốt sao, nhất định phải nhảy ra tìm đường chết. Có phải bọn chúng thấy thời tiết dạo này quá mát mẻ nên da đầu hơi ngứa rồi hay không? Dám nhúng tay vào chuyện triều đình, sợ rằng cuối cùng đến chết cũng không biết mình chết thế nào. chỉ cần không có nhân vật cấp lục địa chân tiên xuất hiện, thì bất kể bọn chúng có thể nhảy nhót thế nào, cuối cùng mình cũng có thể giải quyết được. Ở trước mặt lục địa chân tiên, cho dù bọn chúng có tập hợp được nhiều đại tông sư đến mấy, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Kể từ khi mình bước vào cảnh giới này, hắn mới hiểu rõ được sự khác biệt giữa hai cảnh giới. Tôn Ân hơi mỉm cười. Hắn ngược lại có chút mong đợi. Thiên hạ đã xuất hiện một vị tần bá tiên của võ đang. Nếu lại thêm cả một vị thiên sư Tôn Ân này, thì hẳn sẽ rất thú vị. Nghiêm Giác nhìn sang Tôn Ân, chắp tay nói, Tôn đại nhân, chuyện trong hoàng cung còn phiền đại nhân nhiều hơn. An nguy của bệ hạ là trọng yếu hàng đầu. Tôn Ân đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi cửa một bước, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Hắn nắm giữ trận pháp của toàn bộ kinh thành, toàn bộ cường giả nào đến kinh thành, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Quan Kiếm Sơn Trang, bên trong cấm địa hậu sơn, Bạch Liên Thành mẫu thần sắc trang nghiêm ngồi xếp bằng trên đài sen, nhắm mắt tĩnh tu, toàn thân tỏa ra hơi thở cực kỳ thánh khiết. Phía sau lưng cô tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt. Cách chương